Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nhà anh sao? Nam Nhiễm nhìn chằm chằm một ngôi nhà trắng nhỏ xinh nổi bật giữa vùng phế tích, sạch sẽ đến lạ thường. Xung quanh không có nhiều dấu vết đổ nát, thậm chí còn có một khu vườn nhỏ xanh mướt và một rừng cây rậm rạp bên cạnh. Những dây leo xanh phủ lên tường nhà, thêm vào một màu sắc bắt mắt nhưng dịu dàng. Trong vườn còn có một đài phun nước nhỏ và luống hoa. Khi được Lê Nguyên kéo đi vào, Nam Nhiễm ngoảnh lại, thấy luống hoa nở đầy những bông hoa đỏ rực rỡ. Mỗi bông hoa vươn cánh đỏ mọng, như đua nhau khoe sắc đẹp tuyệt đối. Cảnh này khiến Nam Nhiễm nhìn đến ngẩn ngơ. Ngôi nhà và vùng phế tích xung quanh tạo nên sự tương phản rõ rệt, như một ốc đảo giữa sa mạc. Dù khiến người ta an tâm, nó cũng khiến Nam Nhiễm sinh ra nghi ngờ. Lê Nguyên đi phía trước, nắm chặt tay Nam Nhiễm. Anh quay lại nhìn cậu, giọng trầm thấp, thần sắc dịu dàng, nói. Đừng lo, chúng ta sẽ không bị ai quấy rầy. Thế là Nam Nhiễm thu hồi ánh mắt khỏi những bông hoa, quay sang nhìn Lê Nguyên, bày tỏ nghi ngờ của mình. Tại sao anh lại sống giữa một vùng phế tích? Lê Nguyên trả lời bằng một câu mơ hồ. Vì tôi không còn nơi nào để đi. Nam Nhiễm không hiểu lắm ý nghĩa câu nói này, nhưng cũng không hỏi tiếp. Cậu cảm thấy mình hơi mơ hồ, chỉ lo lắng thứ đuổi theo mình có đuổi kịp không? Nếu nó đuổi kịp, chuyện gì sẽ xảy ra? Vì quá lo lắng, Nam Nhiễm không nhịn được, nói với Lê Nguyên. Nếu anh luôn sống giữa vùng phế tích này, anh có biết thứ đang đuổi theo tôi là gì không? Lê Nguyên đang đi phía trước bỗng khựng lại. Nam Nhiễm cảm thấy tay anh siết chặt tay mình, chặt đến mức khiến cậu bất giác nhíu mày. Khi cậu nghi hoặc nhìn Lê Nguyên, anh lại hơi nới lỏng lực ở cổ tay, vẫn dịu dàng nhìn Nam Nhiễm, nói. Đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không ai đuổi giết cậu đâu. Giọng điệu của Lê Nguyên rất kiên định, mang lại một cảm giác khó diễn tả. Có lẽ vì chạy trốn trong phế tích quá lâu, Nam Nhiễm thực sự quá mệt mỏi. Cậu như một lữ khách lạc lối trong sa mạc, khát khô là cảm giác duy nhất cậu có. Giờ đây, có người đưa tay ra, mang đến cho cậu một dòng suối mát. Nam Nhiễm không suy nghĩ nhiều, liền giao phó lòng tin của mình. Thế là Nam Nhiễm ngốc nghếch đi theo Lê Nguyên lên cầu thang, vào nhà anh. Cậu được Lê Nguyên dắt ngồi lên một chiếc sofa vải mềm mại trong phòng khách. Chiếc sofa màu đỏ thắm phủ một tấm chăn trắng, có gối hoa văn hoặc gối ôm. Trước mặt cậu là một bàn trà mặt kính, trên bàn đặt một bình hoa gốm, bên trong cắm những bông hoa đỏ mà Nam Nhiễm thấy trong vườn, kèm theo cành và lá. Thực ra Nam Nhiễm không nhận ra loại hoa này, không biết tên hoa. Cậu thấy những bông hoa ấy đỏ rực rỡ, đẹp lạ thường, khiến cậu không nhịn được muốn đưa tay chạm vào. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm, Lê Nguyên bỗng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy cánh tay Nam Nhiễm, nói. Đừng chạm, có độc. Nam Nhiễm ngơ ngác chớp mắt, quay lại nhìn Lê Nguyên. Có độc sao? Lê Nguyên dường như rất thích dáng vẻ tội nghiệp của Nam Nhiễm, dịu dàng nắm chặt tay cậu. Anh ngồi gần cậu hơn, gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm môi Nam Nhiễm. Hơi thở quá gần khiến người ta hơi rối loạn. Lê Nguyên thực sự rất muốn hôn xuống, dù anh biết làm vậy chắc chắn sẽ dọa Nam Nhiễm sợ. Anh đành cố kìm nén cảm xúc kích động và hưng phấn của mình, để giọng nói trầm hơn, trả lời. Là hoa trúc đào, có độc mạnh. Nam Nhiễm lập tức không hiểu nổi, mở to mắt nghi hoặc nhìn Lê Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh lại trồng loại cây độc như vậy trong nhà mình? Lê Nguyên nheo mắt, nở nụ cười nham hiểm, khẽ dọa cậu. Để đầu độc cậu chứ sao? Nam Nhiễm dường như thực sự bị dọa, cả người co rúm lại, cổ rụt vào, ánh mắt nhìn Lê Nguyên trở nên ươn ướt, khẽ hỏi. Thật sao? Lê Nguyên nhìn dáng vẻ ấy, không nhịn được nhíu mày. Anh thực sự không chịu nổi, giọng trở nên khàn khàn. Cậu đang quyến rũ tôi sao? Lần này Nam Nhiễm thực sự không hiểu, vô thức nghiêng đầu, tiếp tục hỏi. Quyến rũ là gì? Lê Nguyệt không trả lời nữa, vươn tay ôm lấy eo thon của Nam Nhiễm, hùng hãn cắn lên đôi môi đỏ mọng của cậu. Nam Nhiễm vô thức đưa tay sờ khóe miệng, tiếng gọi của Phương Bỉ khiến cậu giật mình tỉnh lại. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn Phương Bỉ, hỏi. Sao vậy? Cậu đang thất thần, Phương Bỉ nói. Nam Nhiễm gật đầu, tôi chỉ nhớ ra vài chuyện, những chuyện bị Nam Nhiễm lãng quên, không biết có phải vì tinh thần lực của cậu ngày càng mạnh, cậu bắt đầu nhớ lại những điều từng quên. Những chuyện này luôn vang vọng trong đầu cậu, càng không muốn nhớ, cậu lại càng nhớ nhiều hơn. Lúc này, họ đang ở trong phòng 1802 ở tầng 18 của tòa nhà, lục soát khắp nơi. Bạch Cầu đang đứng ngoài hành lang, Nam Nhiễm biết thời gian làm nguội của Bạch Cầu không còn lâu, hắn sẽ sớm khôi phục tự do và tiếp tục đuổi giết cậu. Nam Nhiễm yêu cầu hệ thống tính toán tinh thần lực của mình. Hệ thống cho biết tinh thần lực của cậu hiện tại đã tiêu hao quá mức, không đủ để xâm nhập phòng thủ của Bạch Cầu khiến hắn rơi vào trạng thái đứng im lần nữa. Vì thế, Nam Nhiễm biết mình, Phương Bỉ và Quạt không còn nhiều thời gian để tiếp tục kéo dài trong trò chơi này. Họ lục soát xong phòng 1802 và tìm được một chiếc chìa khóa cũ trong phòng. Khi ra khỏi phòng, họ đi thẳng cầu thang lên tầng 19, vì tòa nhà này chỉ cao đến tầng 19. Đi cầu thang rõ ràng nhanh hơn, họ lấy lá thư nhận được lúc đầu ra xem. Lá thư Nam Nhiễm nhận yêu cầu cậu đến phòng 1903 gặp một người ký tên là ông A. Nhiệm vụ của Phương Bỉ và Quạt cũng giống nhau, đều là theo lá thư tìm ông A, thoát khỏi tòa nhà là xem như vượt qua trò chơi. Sau khi lên tầng 19, họ đi thẳng đến phòng 1903, nhưng nhanh chóng phát hiện cửa phòng bị khóa. Phương Bỉ lục lọi trong ba lô, nhưng không tìm được chìa khóa của phòng này. Thử chiếc chìa khóa cũ chúng ta vừa tìm được ở phòng 1802 xem. Quạt nói, thế là Nam Nhiễm lấy chiếc chìa khóa cũ ra, thử mở cửa phòng 1903. Quả nhiên, cửa kêu, cạch, một tiếng mở ra, cửa phòng 1903 là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, khi mở ra phát ra tiếng kêu. Kẽo kẹt, kéo dài, rồi mở toang, để lộ lối vào bên trong. Điều khiến họ ngạc nhiên là cấu trúc của phòng này khác hẳn những phòng họ từng vào. Phòng 1903 quá lớn. Khi bước vào, họ mới phát hiện các bức tường trong phòng đã bị đập thông. Hai bên trái phải đều có cửa dẫn sang các phòng khác. Trong phòng không có gì, không nhà vệ sinh, không đồ đạc, không giường, không cửa sổ, chỉ có hai cánh cửa hai bên. Cửa bên trái sáng bóng như mới, cửa bên phải thì cũ nát, như đẩy một cái là sụp. Họ không biết nên chọn cửa nào, Nam Nhiễm liếc nhìn hai cánh cửa, cuối cùng chọn cánh cửa cũ nát. Với cậu, cánh cửa sáng bóng tượng trưng cho chiều không gian hào nhoáng nhưng hư ảo của tòa nhà. Còn cánh cửa cũ nát đại diện cho thực tại của tòa nhà, mà thực tại chính là thứ Nam Nhiễm cần đối mặt. Nhưng khi Nam Nhiễm thử bước tới, đưa tay định mở cửa, cậu khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia, Bạch Cầu vốn đứng im, cuối cùng cũng lấy lại khả năng di chuyển. Bạch Cầu không biết chuyện gì đã xảy ra. Dường như trong lúc đối mặt với Nam Nhiễm, chương trình trung tâm thần kinh của hắn đã bị treo trong một khoảng thời gian, khiến hắn đứng im cố khởi động lại hệ thống. Trong thời gian đó, hệ thống chính gửi đến hàng loạt tín hiệu, nhưng do bị treo, hắn không kịp xem và phản hồi. Nhưng khi Bạch Cầu cuối cùng khởi động lại hệ thống, hắn mới xem qua loạt tin nhắn từ hệ thống chính. Nội dung tin nhắn có thể tóm gọn như sau. Hệ thống chính yêu cầu thay đổi mục tiêu cần giết. Mục tiêu chính không còn là Nam Nhiễm nữa, nhưng lại thêm một nhiệm vụ khác phải thực hiện. Để hoàn thành nhiệm vụ này, hệ thống chính tạm thời mở cho hắn một quyền hạn. Bạch Cầu xem xong và giải mã loạt tin nhắn từ hệ thống chính, không hỏi tại sao. Hắn chỉ là người thực thi, chỉ cần làm theo yêu cầu của hệ thống chính. Tuy nhiên, quyền hạn mà hệ thống chính cấp cho hắn rất thú vị. Quyền hạn này, nói đơn giản, là cánh cửa tùy ý. Bạch Cầu giải mã nội dung quyền hạn, rồi quay người, tùy tiện tìm một cánh cửa phòng ở tầng 18. Hắn đưa tay chạm vào cửa, chỗ hắn chạm sáng lên một ánh sáng trắng nhạt. Ánh sáng nhanh chóng lan ra cả cánh cửa. Sau khi ánh sáng tan đi, cánh cửa trở lại bình thường, chẳng khác gì cửa thông thường. Bạch Cầu chờ ánh sáng tan hết, rồi đưa tay mở chốt cửa, dễ dàng mở cánh cửa ra. Ngay khi hắn đẩy cửa, Nam Nhiễm và những người khác ở phòng 1903 tầng 19 bỗng phát hiện cánh cửa sáng bóng bên trái bị đẩy ra từ bên trong. Nam Nhiễm lập tức cảm nhận rõ ràng áp lực quen thuộc trong không khí. Cậu biết ngay Bạch Cầu đã đuổi đến, cậu biết mình phải hành động, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc là Bạch Cầu không đi vào từ cửa ngoài của phòng 1903, mà từ bên trong, từ cánh cửa sáng bóng bên trái. Hơn nữa, Bạch Cầu đến rất đột ngột. Hắn đá toang cửa, giơ cao thanh kiếm ánh sáng, bất ngờ lao thẳng về phía Quạt trong ba người. Hành động này khiến Nam Nhiễm kinh ngạc. Theo lý, đội thù địch của Bạch Cầu luôn hướng về cậu. Cậu mới là mục tiêu chính mà hắn phải tiêu diệt. Ba người họ đứng cách nhau không xa, Nam Nhiễm lại đứng giữa, đáng ra gần Bạch Cầu hơn, vậy mà hắn lại lao về phía quan. Nam Nhiễm gia tăng phân tích tinh thần lực, đồng thời ép hệ thống cá nhân giao ra thanh kiếm đôi máu của mình. Vì hệ thống số 233, giờ là Nam Ly, đã hoàn toàn đứng về phía Nam Nhiễm, dường như cũng cắt đứt mọi liên hệ với hệ thống chính. Nhưng điều này cũng có nghĩa quyền hạn của hệ thống cá nhân sẽ giảm. Nam Ly không thể tiếp tục nhận thông tin cụ thể về thế giới trò chơi này, không biết được hướng dẫn trò chơi, tuyến đường hay thông tin về NPC, cũng không thể thăm dò thông tin về thế giới trò chơi tiếp theo. Nhưng không sao, vũ khí, một số đạo cụ và không gian tùy thân vẫn có thể sử dụng, Nam Ly vẫn có thể cung cấp. Vì thế, Nam Ly không chút do dự trả lại thanh kiếm đôi máu cho Nam Nhiễm, cùng với các đạo cụ của cậu. Nam Nhiễm không chút nương tay, cầm thanh kiếm đôi lao về phía Bạch Cầu. Giờ đây, Nam Nhiễm không thể chịu được thêm bất kỳ ai chết nữa, đặc biệt là Phương Bì và Quạt. Cậu đã xem đồng đội là những người cần bảo vệ. Cậu biết chỉ khi mạnh mẽ lên, cậu mới thực sự làm chủ được mọi thứ. Và lần đầu tiên, Nam Nhiễm nhận ra mình thực sự đang trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần liếc mắt, cậu có thể nhìn thấu điểm yếu trên người Bạch Cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua lượng thông tin khổng lồ và sự hỗ trợ của hệ thống cá nhân trong đầu, cậu hoàn toàn có thể nắm rõ từng hành động của Bạch Cầu, chiêu thức tấn công, mô hình hành động, mục tiêu hắn muốn tấn công, hành động tiếp theo của hắn. Thậm chí, qua hành vi, động tác và biểu cảm của hắn, Nam Nhiễm có thể phân tích hoạt động tâm lý, nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Mọi thứ rõ như ban ngày, Nam Nhiễm nhìn thấy tất cả, cậu bỗng hiểu được khả năng của mình với tư cách là người sáng tạo. Nếu muốn trở thành thần, trước tiên phải nhìn thấu vạn vật trên thế gian như một vị thần. Nam Nhiễm không biết sức mạnh đáng sợ này của mình có thể phát huy đến mức độ nào, không biết mình có thể đi xa đến đâu, càng không biết số phận và tương lai, những gì chờ đợi cậu phía trước sẽ là gì. Giờ đây, cậu chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh. Khi trở nên mạnh mẽ, có lẽ cậu có thể xây dựng một thế giới như vậy, như vùng phế tích của Lê Nguyên và ngôi nhà nhỏ trong phế tích ấy. Dù thế giới có hoang tàn, họ vẫn có thể cùng nhau làm nhiều điều, học tập, vui chơi, thậm chí chiến đấu. Họ có thể cùng ngắm mặt trời mọc, cùng trải qua hoàng hôn, trong những khoảng thời gian bình dị, bước qua từng khoảnh khắc vĩnh cửu. Và tất cả sẽ thuộc về Nam Nhiễm và Lê Nguyên. Nam Nhiễm tin chắc điều này. Cậu biết mình nhất định sẽ làm được, dù mục tiêu này khó khăn đến đâu, dù hy vọng có vẻ xa vời. Nam Nhiễm phải làm được, dù cậu biết mình chỉ cách thất bại một bước chân. Nhưng Nam Nhiễm không cam lòng, cậu lặp đi lặp lại dùng tinh thần chạm vào khối sáng nhỏ được bọc trong sâu thẳm linh hồn. Lê Nguyên ở đó, Nam Nhiễm biết, anh ở ngay đó, trong sâu thẳm trái tim cậu. Cách chương.